Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, đừng nhìn ta chằm chằm. Cái này, chấm ngoặc kép. Han Yu nhìn xem Aki Tomoya đi xa biến mất thân ảnh, có chút nghĩ không thông. Tốt rồi, ngươi không cần phải để ý đến tên kia. Tên kia chính là đầu óc toàn cơ bắp, cố chấp vô cùng, căn bản không ngừng người khuyên. Eriri vỗ vỗ Han Yu bả vai về sau, liền phối hợp đến rời đi. Han Yu không có cách nào, đành phải đuổi theo Eriri bộ pháp. Lại nói, Eriri ngươi trước kia cùng Tomoya là thế nào nhận biết a? Trên đường đi, hai người ở giữa có chút trầm mặc. Han Yu nghĩ đến có phải hay không nên nói điểm lời nói hóa giải một chút bầu không khí. Không khỏi đối với Eriri cùng Han Yu quan hệ trong đó sinh ra hiếu kỳ. Dù sao giống Aki Tomoya dạng này otaku tộc có thể nhận biết Eriri cùng Kasumi Gaoka Utaha dạng này. Siêu cấp Mỹ thiếu nữ cũng rất kỳ quái. Chính mình trình độ nào đó cũng là mượn hắn quang tài năng nhận biết hai cái nữ hài tử. Ta cùng tên kia tiểu học thời điểm liền quen biết. Tại một trường học đọc sách. À, vậy các ngươi là thanh mai trúc mã rồi. Tạm thời xem như thế đi. Cái kia Utaha học tỷ các ngươi lại là thế nào nhận thức? Người bát quái chi tâm cùng một chỗ bắt đầu. Cũng không phải là dễ dàng như vậy dừng lại. Han Yu gặp Eriri mặc dù không muốn nói quá nhiều dáng vẻ. Nhưng là cũng không có cự tuyệt trả lời chính mình. Cho nên liền đem chính mình hiếu kỳ đồ vật đều hỏi ra. Có lẽ vừa rồi Eriri đang suy nghĩ gì sự tình khác. Có chút tâm không tại ỉu xíu. Cho nên đối với Han Yu cũng là có hỏi có đáp. Mà khi Han Yu nâng lên tên Kasumi Gaoka Utaha về sau, Eriri lập tức lấy lại tinh thần. Một mặt hồ nghi phải xem nói với Han Yu. Uy, người nghe ngóng nhiều như vậy làm gì? Người có phải hay không có cái gì tà ác ý đồ a? Giống ta như thế chính trực hiền lành tại sao có thể có cái gì tà ác ý đồ a? Han Yu xấu hổ đến cười cười. Vậy cũng không nhất định. Ta cảm thấy chính trực người thiện lương có thể nghĩ không ra Bible Black loại vật này nha. Eriri khinh thường phải xem lấy Han Yu nói. Ha ha ha, chỉ là mọi người cùng nhau hợp tác. Ta muốn biết một chút hợp tác đồng bạn nha. Han Yu nghe được Eriri châm chọc cảm giác càng thêm biệt khuất, tranh thủ thời gian tìm cái cớ. Được rồi, cũng không phải cái gì không thể nói sự tình. Ta làm lưỡng giới Toyogasaki tiểu thư. Chấm ngoặc kép, Toyogasaki tiểu thư. Trường học của chúng ta còn có loại vật này. Ngậm miệng, người nói vẫn là ta nói. Người tiếp tục, Han Yu nhìn xem Eriri tức giận bộ dáng sợ. Rụt rụt đầu ra hiệu đối phương tiếp tục. Tóm lại, trường học không ít người hội bắt ta cùng Kasumi Gaoka Utaha so sánh. Ta tự nhiên là biết có một người như thế tồn tại. Còn Tomoya, tựa như là ở sự tình bên trên giúp nữ nhân kia một lần sau nhận biết. Thì ra là thế, Tomoya đối với loại chuyện này đúng là rất nhiệt tâm. Của ta hắn cũng giúp không ít việc đâu. Tóm lại, sự tình khác ta cũng không phải quá rõ ràng. Người muốn biết liền tự mình đến hỏi tên kia đi. Ngạch, chấm ngoặc kép, Han Yu gặp Eriri tựa hồ tâm tình không phải rất tốt. Không muốn tiếp tục nói tiếp dáng vẻ. Liền không tiếp tục hỏi nữa. Cũng may cách Eriri nhà cũng rất gần. Không có quá bao lâu hai người đã đến. Mẹ, chấm ngoặc kép, Eriri tốt về sau. Lúc đầu dự định thói quen đến hô một tiếng. Nhưng là đột nhiên ý thức được phía sau mình còn đi theo một cái Han Yu. Lập tức liền đem muốn hô ra lời nói nuốt trở về. Hướng sau lưng Han Yu nháy mắt ra dấu về sau. Liền lên lầu đi. Han Yu xấu hổ đến hướng giúp một bên nữ hầu cười cười về sau. Liền theo Eriri đi lên lầu. Bởi vì Eriri căn phòng phi thường lớn. Thậm chí so Han Yu căn phòng còn lớn hơn. Cho nên Eriri công tác đồ vật đều đặt ở trong phòng của mình. Thế là hai người liền không có đi thư phòng loại hình địa phương. Mà là đi thẳng đến Eriri trong khuê phòng. Han Yu nhìn xem đi vào phòng về sau. Cảm giác vô cùng xấu hổ. đồng thời biểu hiện được có chút câu nệ. Dù sao lần trước tại Eriri không đáng tin cậy mẫu thân viện trợ dưới. Han Yu không cẩn thận nhìn thấy Eriri đang thay quần áo. Sững sờ tại cửa ra vào làm gì? Tranh thủ thời gian tới làm việc. Eriri nhìn xem đần độn đến đứng tại cửa ra vào Han Yu. Tức giận phải nói âm thanh. Sau đó làm ra một cái bàn nhỏ. Ở phía trên thả một cái bản nháp bản cùng bút về sau. Để Han Yu tranh thủ thời gian tới bắt đầu làm việc. Được rồi. Han Yu lên tiếng sau liền tranh thủ thời gian. Ngồi xếp bằng tại cái bàn nhỏ bên cạnh. Sau đó cầm bút lên chuẩn bị tại bản nháp bản bên trên viết chút gì. Cái kia. Ta trước viết cái nào? Tại Eriri sân nhà. Han Yu không hiểu cảm thấy đối phương khí thế rất đủ. Mà chính mình có chút điểm bối rối. Cho nên nói chuyện với Eriri. Han Yu có vẻ hơi thận trọng. Ta nào biết được viết cái nào a? Chính ngươi cảm thấy viết như thế nào tốt liền viết như thế nào. Eriri tức giận đến trợn nhìn. Han Yu một chút. A, nha. Thế là Han Yu liền bắt đầu trong đầu hồi ức. Bắt đầu ở bản nháp bản thượng tướng mấy cái nhân vật chủ yếu danh tự viết ra. Viết xong về sau ngẩng đầu. Phát hiện Eriri còn tại nhìn mình chằm chằm. Lập tức cũng cảm giác phi thường đến đứng ngồi không yên. Han Yu cảm thấy dạng này bị người nhìn chằm chằm vào công việc có chút khó chịu. Liền muốn cùng Eriri thương lượng. Cái kia, Eriri, chấm ngoặc kép, thế nào? Người không có việc khác cần hoàn thành sao? Người không trước vẽ chút gì sao? Người cũng không cho ta nhân vật cũng không có cùng ta kịch bản. Ta vẽ cái gì? Vậy ngươi nếu không đi chơi hội trò chơi? Chấm ngoặc kép, làm gì? Ngươi nhanh lên chuẩn bị cho tốt ta cũng sớm một chút bắt đầu thiết kế. Ta hiện tại không có cái kia chơi đùa tâm tình. Han Yu gặp này không khỏi nở nụ cười khổ. Quyết định không còn uyển chuyển. Cùng Eriri nói thẳng. Thế nhưng là, ngươi dạng này nhìn ta. Ta áp lực thật lớn a. Dừng a, thật sự là già mồm. Eriri nghe được Han Yu lời nói về sau. Diễu cợt một chút đối phương. Bất quá cũng không có không tiếp tục nhìn chằm chằm Han Yu nhìn. Bắt đầu xoay người trở lại trước bàn đọc sách của mình. Móc ra trò chơi máy chủ. Bắt đầu chơi trò chơi. Mà Han Yu tại không có người nhìn chăm chú về sau. Lập tức cũng cảm giác nhẹ nhõm tự tại rất nhiều. Liền cầm bút tiếp tục đem nhân vật hình tượng tư liệu viết đến bản nháp bản. Đồng thời Han Yu quyết định thuận tiện đem đại khái kịch bản đại cương cũng viết xuống đến tốt rồi. Dạng này thuận tiện Eriri sớm cấu tứ một chút bối cảnh. Sau đó ngay tại Han Yu chép tư liệu chép đến dần vào giai cảnh thời điểm. Đột nhiên nghe được một chút kỳ quái thanh âm. A Nhi Trang, có thể nha. A, giống, chấm ngoặc kép. A Nhi Trang, mau vào đi, chấm ngoặc kép. Hắc, A. Bởi vì là A Nhi Trang, không có chút nào đau. Chấm ngoặc kép, ha, A Nhi Trang, ta muốn không được. A Nhi Trang, a nha, nghe quen thuộc đối thoại. Han Yu im lặng đến ngẩng đầu lên. Phát hiện Eriri ngay tại một mặt hưng phấn đến chơi lấy chính mình cũng chơi qua Imuto Paradise. Lập tức Han Yu sạm mặt lại đối với Eriri hô. Eriri đồng học, nơi này còn có cái nam sinh a. Dừng a, ta đều không ngại, ngươi giả mồm cái gì? Đừng nói với ta, ngươi không có làm quá loại vật này. Eriri cũng không quay đầu lại phải nói một tiếng về sau. Bắt đầu sờ lên cằm nhìn chằm chằm hình tượng nhìn lại. Tựa hồ là đang phỏng đoán cái này CG tranh minh họa kỹ tinh túy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lần nữa nhìn thấy Eriri một mặt khác Han Yu, bị phản bác á khẩu không trả lời được, nhưng là tiếp tục như vậy xuống. Han Yu sợ chính mình hội viết không đi xuống, chạy tới cùng Eriri cùng một chỗ van trò chơi đi, đành phải bất đắc dĩ đến đối nàng nói ra, vậy ngươi mang tai nghe được không? Trò chơi thanh âm rất ảnh hưởng của ta, sự tình thật nhiều, Eriri móp méo miệng, bất quá cũng không có ở nói thêm cái gì. Mà là đem tai nghe mang theo. Nhưng mà căn phòng yên tĩnh cũng không có bảo trì bao lâu. Su gói. A giống. Chấm ngoặc kép. Hắc hắc. Chấm ngoặc kép. Eriri kỳ quái tiếng la luôn luôn có phải hay không truyền vào Han Yu lỗ tai. Mà lại Han Yu chính mình cũng có đôi khi hội nhịn không được hướng màn hình máy tính nhìn lại. Muốn nhìn một chút sẽ xuất hiện dạng gì đặc sắc tràng cảnh. Mà trước đó đã cùng đối phương yêu cầu quá hai lần. Han Yu cũng không tiện nhắc lại yêu cầu. Thế là Han Yu liền kiên trì. Tại tao nhiễu bên trong đem công việc của mình cho hoàn thành. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.